Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, bắt chẹt. 3. Không muốn xin lỗi cũng được. Lăng Trần chỉ trên bàn rượu mấy bình rượu Tây. Nói ra, mỗi người một bình rượu. Chỉ muốn các ngươi một thanh làm xong. Vừa rồi phát sinh sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. A, Tống Văn cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi có hay không biết rõ chúng ta là ai chúng ta? Chấm ngoặc kép, nhắm lại chó của ngươi miệng. Lăng Trần không nhịn được nói ra. Ta quản ngươi nhóm là ai? Coi như ngươi là thiên vương lão tử. Hôm nay không theo ta nói đi làm. Ta như cũ thu thập ngươi. Tống Văn không tin tà khiêu khích nói. Có gan ngươi thử nhìn một chút. Ba, Tống Văn vừa dứt lời. Một cái vang dội cái tát lập tức vang lên. Lập tức, bị quăng một bàn tay Tống Văn lập tức mất đi trọng tâm. Một đầu hướng bàn rượu lệch ra đi. Trực tiếp đem cả trương bàn rượu đều cho áp đảo. Rượu toàn bộ tung tóe vẩy trên người mình. Vô cùng chật vật. Nhìn thấy Tống Văn ăn thiệt thòi. Những người khác vội vàng kêu bắt đầu. Bảo an, bảo an. Giờ này khắc này. Mấy người náo xuất động tĩnh đã dẫn tới toàn trường khách mời ánh mắt cùng nhìn chăm chú. Tống Văn ở bằng hữu nâng đỡ. Một lần nữa đứng lên tới. Nhìn thấy chung quanh khách nhân hướng cùng với chính mình chỉ trỏ. Vẻ mặt tươi cười, Tống Văn tự giác khuất nhục vô cùng. Chính mình thân là công ty cao quản. Khi nào ném qua mặt mũi lớn như vậy? Hơn nữa còn là ở trước mắt bao người. Lần này tham gia tửu hội đều là nhân vật có lai lịch lớn. Chính mình trước mặt nhiều người như vậy bị người làm ngã xuống đất. Đoán chừng đêm nay tiệc rượu sau khi kết thúc. Chính mình sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Tống Văn càng phát giác phẫn nộ. Nhất thời bị hỏa khí đè lại lý trí. Trực tiếp quơ lấy trên đất bình rượu. Hướng phía Lăng Trần đầu đập tới. Nhìn thấy Tống Văn đánh tới. Lăng Trần một chân duỗi ra. Đá ở bên cạnh một chương trên ghế. Lập tức, nhận ngoại lực ảnh hưởng. Cái kia cái băng lập tức trượt ra ngoài. Vừa vặn ngăn tại Tống Văn phía trước. Một chút mất tập trung. Tống Văn hai chân cúi tại trên ghế. Thân thể lần nữa mất đi trọng tâm. Một đầu mới ngã xuống đất. Giữ tại chai rượu trong tay càng là tuột tay bay ra. Từ giữa không trung xa sút dưới. Đúng lúc nện chúng ở trên đầu của hắn. Chỉ nghe bịch một tiếng. Bình rượu trong nháy mắt bị nện nát. Rượu hỗn tạp máu tươi. Từ tóc của hắn dò dỉ lưu suất. Tống Văn cái kia kinh ngạc bộ dáng. Thỉnh thoảng dẫn tới phây xem đám người cười trộm. Lăng Trần. Nổi giận đan sen Tống Văn quát lên một tiếng lớn. Làm bộ liền muốn nhào về phía Lăng Trần. Dừng tay. Lúc này. Chỉ gặp mấy tên bảo an nhân viên từ đám người bên trong vọt ra. Đem Tống Văn lần nữa đè xuống đất. Còn có mấy tên bảo an nhân viên vọt thẳng hướng Lăng Trần. Muốn đem hắn cũng chế phục ở. Bất quá, cái kia mấy tên bảo an còn không tiếp xúc đến Lăng Trần thân thể. Liền bị Lăng Trần cho nhẹ nhõm bãi bình. Mặc dù sẽ trên trận bảo an nhân viên thực lực đều không yếu. Nhưng Lăng Trần hiện tại đã là xưa đâu bằng nay. Thân là địa bảng cao thủ hắn. Há lại những này tiểu tạp ngư có thể đối phó. Kiến thức đến Lăng Trần bản sự. Còn lại mấy tên bảo an nhân viên lập tức thu lại tay. Không còn dám tiếp tục xuất thủ. Lăng Trần. Khi song phương rằng có thời điểm. Chỉ gặp Lăng Thân từ đám người bên trong bước nhanh đi tới. Căm tức nhìn Lăng Trần nói. Bắt hắn cho ta nắm lên tới. Chờ một chút. Lăng Trần đưa tay ngăn lại bảo an nhân viên cử động. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Lăng tiên sinh. Ngươi làm cái gì vậy ta lại không đắc tội ngươi. Khó nói cái này là các ngươi Vạn Hằng tập đoàn đãi khách chi đạo. Lăng Thân lạnh lùng nói ra. Lăng Trần, ngươi mình đã làm gì trong lòng ngươi rõ ràng. Đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười cười. Nói, ta làm cái gì? Từ rượu sẽ bắt đầu đến bây giờ. Ta một mực ở lại đây. Cái nào đều không có đi. Lăng tiên sinh, coi như ngươi muốn oan uổng ta. Tốt xấu có cái lý do thoái thác. Hiện tại là pháp trị xã hội. sự tình gì cũng phải nói chứng cứ. Ngươi dạng này nói xấu ta, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Thân nhất thời á khẩu không trả lời được. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn tổng không thể đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Nghĩ nghĩ, Lăng Thân hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của mình tỉnh táo lại. Lăng Trần, tất cả mọi người là người biết chuyện. Đem vừa rồi ngươi lấy đi đồ vật giao ra. Ta đêm nay không làm khó dễ ngươi. Bằng không, ngươi đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài. Làm sao Lăng tiên sinh dự định cưỡng ép hạn chế tự do của ta? Tốt, đây là địa bàn của ngươi. Ngươi muốn làm gì đó là chuyện của ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Làm một chuyện gì trước đó, ngươi tốt nhất trước phỏng đoán phân lượng của mình. Nhìn xem ngươi có hay không cái năng lực kia lưu lại ta. Nghe nói như thế, Lăng Thân hơi nhíu nhíu mày đầu. Hắn đối với Lăng Trần tình huống hiểu rất rõ. Chính là bởi vì đầy đủ giải, cho nên hắn mới có chút chần chờ không quyết. Mặc dù nói mình mang không ít nhân thủ, nhưng những người này đoán chừng không làm gì được Lăng Trần. Hơn nữa, chính mình là đêm nay tử hội tổ chức người. Nếu là náo xuất chuyện tình không vui, cùng khách nhân lên xung đột, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Càng nghĩ, Lăng Thân tâm lý lập tức làm ra quyết định. Lăng Trần, lần này tính ngươi lợi hại. Ngươi chờ, bút chướng này ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính. Nói xong, Lăng Thân vung tay lên, mang theo thủ hạ bảo an nhân viên bước nhanh rời đi. Nhìn lấy Lăng Thân một đoàn người trở về biệt thự, Lăng Trần mỉm cười, đối với Lăng Thân uy hiếp không thèm để ý chút nào. Nơi này là Đông Hải thị, địa bàn của hắn, chỉ là một cái Lăng Thân hắn còn không để vào mắt. Trong khi đang suy nghĩ, kêu đau một tiếng hấp dẫn Lăng Trần chú ý lực, chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Văn ở mấy tên bằng hữu nâng đỡ, lần nữa từ dưới đất đứng lên tới. Vừa rồi cái kia mấy tên bảo an nhân viên cũng không giống như Lăng Trần như thế thủ hạ lưu tình. Thời khắc này Tống Văn là mặt mũi bầm dập, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Tống Tổng, người có làm gì không? Bên người bằng hữu quan tâm nói. Tránh ra, Tống Văn đẩy ra người bên ngoài, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Lăng Trần, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Trần, người nhớ kỹ cho ta. Ta... chấm ngoặc kép, nhớ kỹ cái gì? Không đợi Tống Văn nói hết lời, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh từ đám người bên trong đi ra. Thần sắc đạm mạc mà hỏi, Lăng Trần là bạn trai ta, ngươi có chuyện gì cứ việc hướng về phía Hồng Vũ tập đoàn tới. Lời này một xuất, Tống Văn lập tức cứ thế ở tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Nam Vinh, tiểu thư, chấm ngoặc kép. Tống Văn ngơ ngác nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng đến Nam Vinh Uyển Thanh câu nói kia, tâm lý không khỏi đánh lên trống. Bạn trai, cái này khốn nạn lại là Nam Vinh Uyển Thanh bạn trai. Lần này xong, Tống Văn sắc mặt hơi trắng bệch, ai biết được Lăng Trần sẽ có lớn như vậy bối cảnh. Cái kia, Lăng tiên sinh, mới vừa rồi là chúng ta mấy cái không đúng. Ngài đại nhân có đại lượng, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Lúc này, vừa rồi cùng một chỗ mời rượu mấy người đều bị Lăng Trần thân phận dọa sợ, vội vàng chạy đến chủ động xin lỗi. Lăng Trần không thèm để ý bọn hắn, định thần nhìn Tống Văn nói. Tống Tổng, ngươi không phải nói muốn khai trừ bằng hữu của ta sao? Đã dạng này, vậy ta thay bằng hữu của ta từ trước. Phỉ phỉ, chúng ta đi thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.